Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 592 Oai Phong Tà Khí. Nàng vẫn là đầu một hồi nhìn thấy ngu như vậy tiểu nha đầu. Bạch cấp đồ vật thế nhưng không cần. Thậm chí tự mình chuốc lấy cực khổ muốn làm việc. Ngốc đầu ngốc não. Cùng này hai chỉ ngỗng trắng dường như, ta chỉ nghĩ nghe ngươi có nghĩ, không muốn biết ngươi muốn hay không. Minh bạch sao? Sở Từ đem bao đồ tốt một sách. Ta hỏi ngươi, ngươi muốn ăn thịt sao? Tưởng, Sở Nữ Nữ nhỏ giọng nói, nào có không muốn ăn thịt người. Tưởng mặc tốt xem váy sao? Sở Từ lại nói, ân. Sở Nữ Nữ lại gật gật đầu. Muốn học đồ vật sao? Sở Từ không có một chọn, lại hỏi một tiếng. Sở Nữ Nữ trầm mặc một tiếng, đồng dạng ứng một câu. Vậy được rồi, nếu muốn vì cái gì không đi làm? Ngươi cảm thấy ngươi tồn tại chính là vì bị người nô dịch, vẫn là ngươi cảm thấy tỷ tỷ ngươi ta cũng không dạy nổi ngươi? Sở Từ thuận miệng lại nói, nếu này thịt bãi ở bên miệng, ngươi cũng không dám ăn, kia đời này cũng chỉ có thể ngẫm lại. Nữ Nữ liền lấy ta tiệm cơm tới nói, gần nhất bên ngoài lời đồn nhiều, mỗi người đều kêu ta Sở trăm vạn, một đám nhìn ta ánh mắt đều không có hảo ý, nhìn rất đáng sợ, nhưng ta muốn kiếm tiền. Cho nên chẳng sợ này bên ngoài người như lang tựa hổ. Này tiệm cơm ta còn là làm theo khai. Nếu hôm nay ta liền điểm này việc nhỏ nhi cũng không dám làm, lùi bước ở nhà tránh gió đầu, ta đây tổn thất trừ bỏ tiền, còn có cốt khí cùng ngạo khí. Sở Nữ Nữ đã là cái 14 tuổi người, không có khả năng liền điểm này sự tình đều nghe không hiểu. Nhưng là, bọn họ muốn hại ngươi. Sở Nữ Nữ lẩm bẩm một câu. Ta đóng cửa bọn họ cũng làm theo hại ta. Sở Từ cười một tiếng. Bởi vì ngươi là nữ hài tử, lại bị ngươi thân sinh mẫu thân vứt bỏ, cho nên ngươi ra ra nãi nãi, thậm chí phụ thân mới không bắt ngươi đương hồi sự nhi. Nhưng này người khác càng không đem ngươi đương hồi sự nhi, ngươi liền càng hẳn là học lợi hại một chút, nhiều sinh mấy cây phản cốt. Những cái đó chán ghét ngươi nhân tài sẽ càng không thoải mái. Sở Nữ Nữ nghe hiểu được, nhưng không kia can đảm mà ni. Này đó quần áo ta nếu cho ngươi, ngươi phải hào hào ăn mặc. Về sau nếu là có nhân đố kỵ ngươi hoặc là châm chọc ngươi, ngươi đại có thể càng lóa mắt ở bọn họ trước mặt nhiều hoảng vài vòng. Người khác nói toạc mồm mép lại có thể thế nào? Còn không phải chỉ có thể dương mắt nhìn nhìn ngươi phong cảnh. Sở Từ lại bồi thêm một câu, loại này dục người phương pháp thật có chút uai phong tà khí. Bất quá đối Sở Nữ Nữ tới nói, trên người nàng khuyết thiếu đúng là này sợi tà khí. Nàng đem người mang về tới 3 ngày, chính mình không có thời gian quản, cũng không để cho người khác quản, chủ yếu chính là muốn nhìn một chút Sở Nữ Nữ tính cách. Này Sở Nữ Nữ quá yếu đuối, người khác hỏi nàng xuất thân, chính nàng 1 năm 1 10 nói, lời trong lời ngoài đều đem chính mình làm thấp đi tới rồi bụi bậm chỗ. Nguyên bản nàng Sở Từ muội muội liền tính không thể đi ngang, cũng nên tự tin cùng quê nhà ở chung. Nhưng cố tình hiện giờ hàng xóm đều biết, Sở Nữ Nữ là nàng nhặt về tới con chồng trước. Quê nhà đối nàng cũng không ác ý, nhưng khó tránh khỏi cũng sẽ nói nàng mệnh hảo. Sau đó thêm vài câu nhàn ngôn toái ngữ, cho nên nói, người này đều là chính mình chà đạp chính mình, nội tâm không đủ tự tôn tự mình cố gắng, lại như thế nào trông cậy vào người khác tôn trọng. Mấy ngày nay thường dùng phẩm ta cho ngươi mua, Nhưng từ hôm nay khởi, ngươi nếu là muốn ăn cơm chính mình đi sau bếp làm đầu bếp cho ngươi làm. Bằng không cũng chỉ có thể không đến ăn. Mặt khác, hôm nay lúc sau, tưởng cái gì liền chính mình mở miệng nói. Chỉ biết là nghẹn ở trong lòng nói. Kia đừng hy vọng ta chủ động cho ngươi. Biết không, Sở Tử xem nàng vâng vâng dạ dạ bộ dáng. Tâm hung ác, cười nói. Sở nữ hữu sắc mặt trắng nhợt, có chút hoảng loạn. Sau bếp gần nhất bận rộn như vậy, nàng như thế nào làm cho người chuyên môn cho nàng nấu cơm? Hết chương.